Xin được kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, bọn người Diệp Phàm chỉ có thể bỏ chạy, bán mạng. Tại địa phương này không tiện vận dụng thánh binh truyền lại đời sau. Bởi vì khi tiến vào, các giáo sớm có ước định. Lúc này có rất đông người. Nếu truyền ra ngoài, sau này sẽ có thể có phiền toái. Diệp Phàm không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại dị chủng này. Năm đó cùng Đoạn Đức, Đồng Phương Xã ở trong tiền phủ thế giới Trung Châu đã từng gặp qua. Tuy nhiên khi đó rất ít, chỉ có mấy chục con mà thôi. Ngày nay cuồn cuộn mãnh liệt, nơi nơi đều có. Ai cũng không chống lại được, chỉ có chạy trốn mà thôi. Đang lẩn trốn trong đại quân tử vong, Hòa Vân Phi là người thứ nhất vọt vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 14. Thí thần trùng chính là hắn phát giác trước hết. Diệp Phàm bọn họ là nhóm thứ hai, mặt thấy cách cửa đá cũng không xa. Đoạn Đức đột nhiên ngừng lại rồi nói, đây chính là thần trùng trong truyền thuyết, giá trị cũng không kém bao nhiêu so với một bộ cổ kinh, bồi dưỡng mấy ngàn năm. Nó không chừng có thể đản sinh ra một con thí thần trùng thuần huyết. Vào giờ khắc này, Đoạn Đức ra tay thực đề tiện, làm cho một cái quyết định khiến cho những người khác vô cùng thống hận. Hắn lấy ra một kiện thần vật, dĩ nhiên là một cái tụ bảo bồn, quay đầu thu lấy cái hộp bảo vật ngũ sắc, thiết tình huyết kia. Đoạn mập mạp, người làm cái gì vậy? Những thần trùng này đều rời tổ rồi. Trong hộp bảo vật, hơn phần nửa là trứng thần vô giá. Nếu muốn phục tùng loại này, thì chỉ có thể bắt đầu từ trứng. Thí thần trùng thuần huyết, tương truyền ngay cả thần linh đều có thể gặm nuốt sạch, đều có thể cắn nát, đều có thể giết chết, gần như không có gì là có thể ngăn cản chúng. Dị trùng màu vàng trước mắt tuy rằng rất cường đại, nhưng đều không phải là thần trùng chân chính. Tổ huyết rất loãng, ngày nay còn xa không thể so sánh với thủy tổ của chúng ở vào trạng thái nguyên thủy. Tương truyền, ở thời thượng cổ có một vị thánh nhân thành công nuôi dưỡng ra mấy con bán thần trùng. Đều không phải là tổ trùng chân chính, đã cùng hắn cùng nhau giết một vương thái cổ sắp thức tỉnh đến giả thể mà chết. Hộp ngũ sắc thiết tinh bị thù đi, Đoạn Đức đắc ý cái mũi nở ra. Chỉ riêng loại bảo bối này đã đủ để cho thánh nhân động tâm. Đây là thần liệu cùng một cấp với đại la ngần tình, mà trứng thần trùng bên trong thì lại vô giá. Thật nếu dựng ra tổ trùng thuần huyết, đừng nói là thiên hạ vô địch cũng không sai biệt lắm. Bọn họ cùng nhảy vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 14, nhưng mà nguy cơ không có biến mất, màn mưa ánh sáng đầy trời đều đuổi theo sát sau. Tất cả tập trung theo hướng Diệp Phàm bọn họ nơi này, bỏ qua những người khác. Đoạn mập mạp, người ra tay rất đề tiện đó. Còn bà nó chứ, kẻ trộm bộ nhà ngươi cũng không sợ tay bị mộc đát sao? Một đám người đều muốn bóp chết hắn, tên này thật đúng là chủ động hấp dẫn hỏa lực. Vừa rồi thí thần trùng là phần tán, bây giờ toàn bộ tập trung tới một mục tiêu. Hóa thành một dòng thác nước lớn màu vàng mà buông xuống. Nhiều thần trùng như vậy, ai có thể ngăn chống đây? Đây là một kích chí mạng, rất nhanh sắp bao trùm lên bọn họ. Người tốt à, nhưng lại cứu chúng ta như vậy sao? Mấy người kia là ai? Có phải thánh tăng tới từ Tây Mạc hay không? Thật đúng là xả thần vào địa ngục đã cứu chúng ta một mạng. Diệp Phàm cùng đám người Hắc Hoàng nghe được những câu nói xa xa kia đều muốn hộc máu, càng muốn bóp chết tươi Đoạn Đức. Tên hỗn đản này ra tay thật thiếu đạo đức, dẫn tới đại họa. Ta chết mất thôi, những con trùng này cũng quá thủ dai đi, đuổi theo chúng ta không buông bỏ. Đoạn Đức nhà trắng nhếch miệng, muốn cùng với đầu vai đều là bị xuyên thủng cả, máu tươi chảy đầm đìa. Là người ra tay đê tiện, mau mau ném cái hộp kia đi. Lão mù cất tiếng nói, ngay cả lão mù cũng bị thương, máu chảy đầm đìa, tình huống cực kỳ nguy cấp. Sao có thể ném đi như vậy chứ? Đây có thể so với cổ kinh của đại đế. Đạo gia ta không đầu trước đây ở trong một cổ mộ, đào ra một mảnh cổ văn, trong đó có ghi lại liên quan về thần trùng. Chỉ cần nuôi dưỡng với phương pháp đặc thù, chừng một vạn năm, có thể dựng dục sinh ra tổ trùng chân chính. Lấy cổ kinh của đại đế đến, ta cũng không đổi đâu. Đoạn Đức ôm chặt cái hộp không buông tay. Kết quả ngón tay đều bị xuyên thủng, trong tổ lại có một thí thần trùng thoát ra. Tê La cũng không thà mà nói, ta cảm thấy con trùng này đích xác có giá trị vô lượng. Tuy rằng chúng ta không thể sống sót tới một vạn năm, nhưng có thể dưỡng nuôi, lưu lại cho hậu nhân. Tương lai thiên đình chúng ta đứng trên thiên hạ tình hình đặc biệt lúc ấy nhiều thêm một loại uy hiếp vô thượng. Vậy vận dụng thánh binh truyền lại đời sau đi. Đồng Phương Giã định ném ra cây làng nhà bổng. Hay là để cho ta đi. Diệp Phàm ra tay thúc động cửu sắc hỏa diễm trong vạn vật mẫu khí định, đốt giết màn mưa ánh sáng màu vàng. Từng màng rơi xuống. Nhưng loại này quá nhiều, không lâu điện áp tới, bắt đầu vây khốn bọn họ. Diệp Phàm thúc giục, đoạn mập mạp, người màu lấy ra thần trứng rồi ném xuống hộp ngũ sắc thiết tinh. Bằng không, đàn trùng này quá nhiều, không giết hết được đâu. Đoạn Đức bằng mọi giá không tình nguyện, ngũ sắc thiết tinh kia cũng là thần liệu, nhưng không chịu nổi thí thần trùng quá nhiều. Hắn giống như heo bị giết kêu cao thảm thiết, lấy ra một đống thần trứng màu vàng, lại bị thương không nhẹ, cuối cùng không tình nguyện ném hộp bảo vật xuống đất. Mà tới lúc này, bọn họ đã chạy trốn tới tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 16. Đoạn mập mạp một đôi tay thật giống như bị chó gặm, hắn nhè răng nhếch miệng kêu gào. Tới nơi này rồi, bọn họ rốt cuộc thoát khỏi thí thần trùng, thở vào một hơi, một đám người cùng nhau của trách hắn đề tiện. Vốn tưởng rằng loại này đã sớm tuyệt chủng, cũng chỉ có mấy chục con ở tiền phủ thế giới, không nghĩ tới trong tổ miếu lại có một ổ khủng bố như vậy. Năm đó thần triều vũ hóa quả nhiên là khủng khiếp, khẳng định dưỡng ra chân chính tổ trùng thuần huyết. Bọn họ bắt đầu chia của, sợ của trong tổ miếu có sơ suất, mỗi người đều cẩn thận thu hồi, mang theo ở trên người một ít trứng thần trùng trong suốt. Thiên hoàng tử, Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn đâu rồi? Bọn họ quay đầu lại muốn tìm ba người này tính sổ, nhưng sớm đã không còn thấy bóng dáng. Tất cả đều thừa dịp loạn bỏ chạy mất dạng. Nếu bọn họ đã vào đây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp thôi. Nói ra mới biết, bọn họ hẳn không phải cũng đã vì ngũ sắc tế đàn đó chứ. Bảng bác kinh nghi không chừng. Mau đi nhanh đi thôi. Mọi người biến sắc mặt. Nơi đây là tổ miếu của thần triều Vũ Hóa, là địa phương thần thánh tối cao, không chỉ có cảm ngộ của thánh hiền cổ mà còn có ghi lại hết thảy cơ mật. Hơn phần nửa có thể tìm ra Vũ Hóa cổ kinh. Mà Diệp Phàm lo lắng nhất chính là những người khác nhanh chân đến trước, ở trong thần miếu tìm được ngũ sắc tế đàn đủ loại văn tự khác đồ. Nếu như bởi vậy mà thành công vượt qua tình vực, dẫn theo chiến hoa tới địa cầu, thì đó chính là một hồi tai họa khủng khiếp. Bọn họ liên tiếp vượt qua cửa nửa tầng và né qua các loại phiền toái, đi tới tầng thứ 21 trong cổ miếu, tổng cộng có 36 tầng. Về phần từng tòa cổ điện cùng với một đám tiểu thế giới đều đếm không hết. Điểm không thích hợp rồi. Đoạn Đức thì thầm một câu. Trước đây, hắn chuẩn bị rất nhiều tài liệu, cho rằng sau khi đi vào, nhất định sẽ gặp phải quỷ quật. Thế nhưng mà chứng kiến tới giờ đều có sinh vật còn sống. Bọn họ không ngừng đi qua, rất nhanh liền đi tới tầng thứ 27, càng ngày càng cảm thấy có điều không thích hợp. Dĩ nhiên là một đường băng phẳng thông suốt, không có gì nguy hiểm. Khi bọn hắn bước vào tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 28, thì hư không, không một tiếng động. Bây giờ, chợt bị vỡ ra, một thanh thần kiếm màu vàng bổ thẳng xuống dưới, chỉ thẳng vào mi tâm Diệp Phàm, nhanh đến cực điểm, uy thế kinh thế, trời sụp đất nứt. Là thánh binh truyền lại đời sau, con người kiềm chế không được, vận dụng binh khí khủng bố bực này để tập kích, mà trước đó không hề có mảy may dao động, gần như tránh khỏi linh giác của mọi người. Địa ngục trấn hồn tháp vọt lên, nó trắng tinh như tuyết, đó là năm vị sát thánh, tọa hóa, lưu đại năm khối tinh hoa đạo cốt. Luyện chế mà thành, uy lực vô cùng lớn, đương trường chặn đứng thần kiếm màu vàng kia. Cùng lúc đó, Tề Lăng Nghịch Thiên dựng lên, biến mất trong hư không, truy đuổi sát theo, truyền đến một tràng tiếng rang càng không dứt. Không bao lâu sau đó, lão đã quay trở lại, không mang về đầu lâu nhuộm máu như lần trước, địch thủ đã chạy mất. Trong thần kiếm màu vàng có một đạo nguyên thần của sát thánh. Mọi người đều cả kinh, thanh nhân không tiện hiện hóa, lại đem một đạo nguyên thần nhập chủ trong thánh binh màu vàng, truyền cho thủ hạ vương giả, đây cũng là sát phạt sắc bén và lợi hại. Mọi người đối với Tề La càng ngày càng nhìn không thấu, chỉ sợ là bất cứ lúc nào đều có thể thành thánh. Tuy nhiên, đây là chuyện tốt, làm cho bọn họ càng thêm nắm chắc. Không lâu sau đó, bọn họ cẩn thận đi tới tiểu thế giới điện thờ tầng thứ 30. Nơi đây có một ít dấu vết để lại. Sau khi thảo luận cẩn thận đều nhất trí cho rằng, Tứ Đại Thần Triều cùng Diêu Quang Thánh Địa hơn phần nửa đã sớm tiến vào nơi đây. Thần miếu hẳn không phải bị bọn họ dọn sạch rồi chứ? Không thể nào, bọn họ dường như dừng lại ở đây, không có xâm nhập vào trong. Đoạn được đây ra tấm thần kính lấy được từ một ngôi mộ xưa, do xương rắn của đại thánh nhân tộc mà mai thành, có thể soi ở lại một ít cảnh tượng xảy ra trước đó. Xuyên thấu qua cốt kính, có thể nhìn thấy một ít bóng người mơ hồ quanh quẩn ở chỗ này một lúc lâu sau, rồi sau đó cuối cùng rời đi. Nói như vậy, trận chiến nguy hiểm ở trong 6 tầng cổ miếu cuối cùng này, ngay cả bọn họ đều không dám coi thường vọng động, muốn mượn người trong thiên hạ do đương. Cửa đá đi thông vào tầng thứ 31 chỉ khép hờ, bên trong dường như có mảnh thú hồng hoang và lại giống như nối thông tới cõi u minh, xuyên thấu ra từng đợt khí tức quỷ dị. Không thích hợp đối đầu đâu. Bọn họ cân nhắc thật lâu sau đó thối lùi rất xa, dùng một thanh thần chùy đánh mở cửa đá, nhìn vào bên trong. Phía trước một màn u tối, lại có tiếng mưa rơi truyền đến, như là một thế giới rộng lớn chân thật. Trong đêm mưa có từng đạo bóng dáng mơ hồ đang đi lại. Có người còn sống, đó là gì? Bên trong thực quỷ dị, thiền nhãn thông đều bị khắc chế, hình như có thần tiền trật tự đầy đặc ở trong hư không. Mưa to tầm tá, vài đạo tia chớp màu máu đan chéo vào trong bầu trời đêm, chiếu sáng hết thảy bên trong, làm cho bọn họ tất cả đều biến sắc, bình bịch thối đuôi, rất nhanh khép kín cửa đá. Đây là chuyện gì xảy ra? Tia chớp màu máu chiếu sáng lên trong mưa đêm, đường đi lầy lội, bọn họ nhìn thấy mấy đội binh sĩ mặc giáp trụ màu đen cổ xưa, cầm trong tay thiết qua, chiến mâu các loại đang tuần tra. Đó là thiền binh giáp trụ của thần triều Vũ Hóa, 20 mấy vạn năm trước, bọn họ là cái gọi là thiên binh. Cơ Tử Nguyệt cất tiếng nói, đôi mắt đẹp chớp chớp đầy vẻ khó tin. Trước khi tới đây, nàng ở tàng kinh các của Cơ gia tìm đọc các loại tư liệu và điển tịch, từng nhìn thấy qua loại giáp trụ này. Mọi người đều tỏ ra ngây dại. Các người có thấy không, sau khi chúng ta tiến vào, nhìn thấy đều là vật còn sống. Chẳng lẽ nói những binh sĩ kia cũng là còn sống sao? Không đúng, không đúng, thật không đúng. Đoạn Đức lắc đầu đi tới đi lui rồi nói, ta ở trong một vài tòa đại bộ viễn cổ, thấy ghi lại một đoạn quỷ dị, nói năm đó thần triều Vũ Hóa là kết thúc thống trị, không phải bị người khác diệt vong, mà muốn âm thầm tiến hành một đại sự nghịch thiên. Chẳng lẽ chính là sự thật hay sao? Lời của Đoạn Đức vừa nói ra làm người ta kinh hoàng. Một cái thần triều to lớn như vậy lại có thể từ bỏ thống trị, ngồi trên giang sơn hàng tỷ dặm biến thành mây khói, quả là không hợp lý. Các người đừng có không tin, tất cả đều có tính toán. Nếu kế hoạch của bọn họ thành công, có thể toàn giáo thành tiền đó. Đạo sĩ Bất Lương lời công soạn chết người thì không ngừng lại. Dựa theo hắn thấy thì những điều khắc đá ở trong ngôi bộ này dù rằng tối nghĩa nhưng vẫn có thể làm rõ kết cục cuối cùng, dự báo sau cùng sẽ cưỡi mây thành tiên. Ta cảm thấy người còn không dựa được hơn cả Hắc Hoàng. Thật là chỉ bằng một cái lăng mộ cổ mà có thể đưa ra kết luận như vậy, khó mà làm người ta tin được. Diệp Phàm lắc lắc đầu nói, bổn hoàng không dựa vào được sao? Đại Hắc Cẩu bên cạnh khó chịu không thôi. Ta cũng không nói nhất định là thật, chỉ là cung cấp suy đoán mà thôi. Đoạn Đừng cũng nói tiếp, lưu loát chuẩn bị xong tài liệu. Nếu không phải là người thật, vậy thì nhất định là âm binh rồi. Kiểm tra chân chính của bọn họ đã đến. Tổ miếu có 36 tầng. Trước đó thì còn dễ nói, không có tình huống nguy hiểm chết chắc. Còn 6 tầng cuối cùng thì khó nói lắm. Khó cảm đoàn không xuất hiện nguy hiểm. Bằng không bốn đại thần triều cùng Diệu Quang Thánh Địa sẽ không dừng lại. Chờ xem cho kỹ. Lão Mô rất bình tĩnh. Ở sau lưng cửa đá đối với một cái thế giới khó hiểu. Trong đêm mưa tối đen, tia chớp đỏ máu thỉnh thoảng xẹt qua. Trên mặt đất là những đội binh lính mặc giáp trụ xa xưa, lội trên đường lầy. Mũi thường cùng chiến kiếm màu đen có một loại mà tính. Đúng rồi, đó là chiến y của thần triều Vũ Hóa xa xưa. Lão Mù cũng gật đầu. Khi tia chớp xẹt qua, ánh sáng chiếu đến giáp trụ cùng binh khí, áo giáp lạnh băng nhìn rõ cả những văn lạc đặc biệt. Không nhiều người mặc loại giáp này, chỉ có kẻ lập công lớn mới được thưởng cho. Đây là tượng trưng cho vinh dự cùng thân phận và thực lực. Thiền binh giáp trụ, cái tên rất khí phách, đồng thời là nói lên khí phách của thần triều Vũ Hóa khi đó, muốn thống nhất trên trời dưới đất, thành lập thần đình bất hủ. Dù đứng trên Trung Châu, thậm chí là thống nhất năm địa vực, cũng chỉ là vinh quang phàm tục. Hy vọng tối cao của bọn họ là Vũ Hóa thành tiên, luôn luôn cố gắng vì mục tiêu này. Ta có chút tin, không chừng tên trộm mộ nói là thật đấy. Tề La cất tiếng nói, kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên binh trong màn mưa. Cùng lúc đó, đám người Diệp Phàm cũng vận chuyển thủ đoạn, cảm ứng được thân thể thật sự mà không phải quỷ mị. Điều này làm cho bọn họ rùng mình. Thần triều Vũ Hóa muốn làm gì đây? Người đời đều biết bọn họ bị diệt, nhưng tận mắt thấy lại thật quỷ dị. Thiên minh của bọn họ còn sống trên đời, bảo hộ thánh miếu tối cao này. Đi thôi, đến chỗ khác nhìn thử. Bọn họ rời khỏi nơi đây, đi vào phía khác. Mỗi một tầng tiểu thế giới thần miếu đều có nhiều đền đài, gần như đều nối liền với tầng tiếp theo. Đi mấy chỗ, bọn họ đều thấy giống nhau, tầng 31 quả thật có thiên binh còn sống. Đồng thời, trường các cửa đá đều có tu sĩ ngừng lại, đông người tụ tập không dám tiến vào. Mọi người cũng không muốn dừng bước, sợ bị người ta nhanh chân đến trước. Trung Lâm Tổ Miếu ghi lại những chuyện quá lớn lao, có lẽ có vũ hóa tiên kinh, hoặc là bí thuật vượt qua tinh vực, hay là tiên lệ lục kim, thánh vật truyền dùng của đại đế chăng. Cuối cùng, một đội cổ tộc hành động trước tiên, bọn họ trời sinh cảm thấy ưu việt hơn nhân tộc, đã hình thành từ những năm thái cổ. Tổ miếu thần triều vũ hóa có quỷ dị đi nữa cũng không e ngại, gấp rút muốn lấy được lục đỉnh tồn tại từ xưa. Cho đến tận khi nghe ầm một tiếng, mưa to như trút nước, tia sét xẹt qua bầu trời, mọi người thấy được đội cổ tộc giao chiến với đội thiên binh không ngừng thét lớn. Mọi người giật mình, các thiên binh không nói một lời, đều là cao thủ khí thế hùng hồn. Ngược lại cổ tộc lộ ra vẻ không thể chống nổi, không ngừng kêu thét. Trên kiếm màu đen của thiên binh quét qua, các loại pháp bảo của sinh linh cổ không cản nổi, bị cắt thành mảnh vụn. Kiếm quang màu đen ngang dọc như thiên binh hạ phàm, nhanh chóng chém các cổ tộc thành hai nửa. Tia chớp màu máu đánh xuống, mưa như càng lúc càng to hơn. Bóng người mơ hồ, nhưng mọi người vẫn thấy được đội sinh linh cổ kia xong rồi. Cho dù giết được vài thiên binh, nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt sạch. Ngoài cửa đá, mọi người hít một hơi khí lạnh. Đội người cổ tộc kia không yếu, nhưng bị đập tan nhanh đến như thế. Có người còn sống, chẳng lẽ bình mã thần triều vũ hóa có thể trường sinh bất lão hay sao? Bị phong ấn trong rất thần miếu mà vẫn sống mãi như vậy. Có rất nhiều người kinh nghi không thôi, trong lòng chợt tỏ ra không yên. Cổ miếu này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Thiên binh, mỗi một người đều lập được công lớn, thần thủ siêu phàm, bằng không làm sao gắn với danh hiệu kia, tuyệt đối là kẻ sinh ra vì chiến đấu. Có chút phiền phức, khó mà xông qua được rồi. Một số người trong lòng phát run, do dự không muốn xông lên. Những thiên binh kia đều là đại năng, thần triều vũ hóa năm đó đã mạnh mẽ đến mức độ nào cơ chứ? Có người kinh nghi không thôi rồi hỏi. Ta nghĩ thiên binh hẳn là không nhiều, có lẽ chỉ mười mấy đội, chúng ta nhiều người có thể xông qua được. Phần lớn người tự nhiên sẽ không hết hy vọng. Lúc này có người đi ra, đẩy cửa đá nhẹ nhàng lách vào, sau đó trực tiếp lợi dụng thổ độn thuật chìm xuống lòng đất. Nhưng mà không đâu sau đó truyền ra một tiếng thét thảm, một binh lính mặc giáp đen cầm chiến mâu đen đầm xuống đất, kéo một người lên trên, chính là tu sĩ vừa lén vào kia. Hắn dùng sức chấn động, người kia lập tức bị xé nát, chết oan chết uổng. Há! Tề Lạc mắt sáng như đuốc, nhìn về phía cửa đá cách đó không xa, không người mà mở. Hiển nhiên có cường giả đi vào, nhanh đến mức không ai nhìn thấy được. Là một lão sát thủ vương địa ngục thần triều. Tề Lạc híp mắt, trong lòng có sát khí chợt lóe. Nói vậy thì có thể đi vào, chỉ cần đủ sức thì ngay cả tiền bình cũng không cảm giác được. Có chút không đúng, nơi này mới là tầng 31. Ta nghĩ người quá mạnh mẽ dù xông qua được, phía trước cũng sẽ có người thủ hộ càng mạnh hơn nữa. Mấy người bọn họ xì xào một phen, bắt đầu hành động, bởi vì những người khác cũng lục tục hành động, tự chọn cửa đá, nhắm một hướng mà đột phá đi tới. Tử Nguyệt, nàng đưa đến đây là được rồi, trở về đi. Diệp Phàm xoay người nhìn cơ Tử Nguyệt, ở phía trước có lẽ là nơi nguy hiểm, hắn không muốn nàng đi mạo hiểm. Không, ta muốn tận mắt thấy huynh đi lên ngũ sắc tế đàn. Cơ Tử Nguyệt quật cường nói ra, trong mắt ẩn chứa dòng nước mắt. Yên tâm đi, có ta ở đây. Không ai làm nàng bị thương được đâu. Tề La lên tiếng. Đúng vậy, cùng đưa đi đến tới trước ngũ sắc tế đàn. Ta đảm bảo cô ta không sao. Hầu tử cũng cất tiếng nói. Đoạn Đức, Hắc Hoàng lại gào thét, nói tới cả ngàn tên cũng giết bỏ. Tiên dã màn nhân cũng phụ họa. Diệp Phàm thấy vậy cũng không nói thêm nữa. Lão Mù thì nói. Phía trước ngày càng hùng hiểm. Mỗi người rốt cuộc đốt một cái tràn hồn đăng ở chỗ của ta. Lợi như tách ra, ai cũng không xảy ra chuyện gì. Ngày càng có nhiều người lao vào tiểu thế giới tầng 31, thỉnh thoảng vang lên tiếng thét thảm, hiển nhiên là có nhiều người ngã xuống. Các thiên binh khác phối hợp ăn ý, nắm giữ chiến trận thượng cổ, uy lực rất lớn. Đi thôi. Cuối cùng mấy người Diệp Phàm đẩy cửa đá lớn, tiến vào tiểu thế giới thần bí này. Mưa vẫn rất to, mặt đất lầy lội, phía trước có những cây cổ thụ, nhưng không thấy kiến trúc. Một đội thiên binh lập tức xung phong thẳng tới bọn họ. Diệp Phàm cùng hầu tử mở đường phía trước. Hai người dũng mãnh phi thường, khí huyết hoàng kim bùng lên, nhuộm bóng mưa đêm thành màu vàng chói lọi. Chỉ nghe ầm một tiếng, đại chiến trực tiếp mở màn, nắm tay Diệp Phàm kéo theo tia chớp vàng như hỏa lẫn với sấm sét trên trời, lực lượng cực lớn đánh bay một tên thiên binh. Hầu tử thì càng dứt khoát hơn, vùng thiết côn đập nát cánh tay phải một tên thiên binh, dũng mãnh không gì cản nổi. Thật là người còn sống ư? Hạ Khoảng kéo tay một người liều mạng cắn, cởi giáp trụ xuống, nghiêm túc kiểm tra rồi sủa lên. Ta hỏi các người có lai lịch gì? Bùm một tiếng, nó quá sơ suất, mỗi một thiền bình đều là đại năng, thiệt bầu thiếu chút đâm thủng cằm của nó. May là da nó dày, thịt nó béo, chẳng qua lại bị một quyền đấm sừng mắt mà thôi. Đột nhiên, thiền bình này đều rất quyết đoán và bỏ lại mấy cỗ thi thể liền nhanh chóng rút lui, biến mất trong màn mưa, không quấn chặt lên bọn họ. Mau, chạy mau! Tây Lạ cất tiếng quát. Không thể ở lâu tại đây, lỡ như tới mấy đội thiền bình nữa thì to chuyện. Bọn họ không chỉ có mấy đội, coi chừng còn có cả nhân vật lợi hại hơn. Vừa rời đi không lâu, một cỗ khí tức hùng mạnh bùng nổ ở khu vực kia. Một bóng người khống chế tia chớp đỏ máu kéo đi, tay cầm kiếm bảng màu to, màu đen và thần uy kinh người. Chính là thiên tướng. Cơ Tử Nguyệt nhỏ giọng kinh hô, nhìn từ giáp trụ có thể phân biệt được. Tục truyền, người có phong hào thiên tướng thì chắc chắn là người trảm đạo, hơn nữa lập được công lao rất lớn. Vương giả này không hề kém cạnh, sắp thành vương giả đại thanh rồi, không nên chọc tới hắn làm gì. Tây La cất tiếng lẩm bẩm. Bọn họ không hề ngừng lại, nhanh chóng biến mất trong màn mưa, hóa thành tia chớp, biến mất ở sâu bên trong. Hiển nhiên nơi này là một cái địa vực rất rộng lớn. Khắp nơi đã đồi núi, cây cối chậm chạp, mãi không nhìn thấy kiến trúc cổ nào. Trong đó, bọn họ gặp phải một ít thiền bình, tránh thoát mấy đội, chém hạ 7-8 người. Một đường tiến thẳng, trong màn mưa thấy được một ngôi đền sáng lên. Nhưng mà chính vào lúc này, bọn họ kinh hãi, phía trước đầy bụi máu tươi, khắp nơi là thi thể. Những người xông vào trước đó đã chết hơn phần nửa. Mấy trăm người ném bỏ tính mạng. Mặt đất trùng động, phía trước là một mảnh đồng nghịt, chém giết như cơn lũ sắp thép. Mặt đất cũng đã rùng cả lên. Hắc Hoàng dựng hết toàn bộ lông, lại nói, đây là một mảnh phương trận, có chừng 500 thiên binh thiên tướng. Là ta điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi? Một giáo lấy ra 500 đại năng. Mọi người đều ngây dại, quả thật là con số 500, hơn nữa đều có thực lực đại năng, mặc giáp trụ xa xưa, cầm chiến kiếm cùng thương bảo đen, tàn trả khí cơ làm cho thiên địa cũng phải rung động. Bên kia cũng có kìa, Đoạn Đức cũng chợt hoảng sợ. Bên kia cũng có phương trận 500 người, từng bước đẩy tới, phát ra khí thế trời long đất lở, diệt sạch tu sĩ xông ra. Còn mẹ nó chứ, nhận định là có ảo giác, căn bản không phải sự thật, dù là lúc thần triều vũ hóa hừng thịnh nhất, cũng không thể có 1.000 đại năng được. Lão Bổ cất tiếng nói, điều này vượt quá lẽ thường tình, căn bản không thể giải thích nổi. 20 mấy vạn năm, cho dù thần triều hóa vũ thật sự quỷ dị không còn lại trên đời, nhưng ẩn cư một góc làm sao có thể có nhiều cao thủ như vậy. Khí tức khủng bố trong núi kia, chúng ta không cần xông vào, từ đây nhìn một chút. Tây Lang mẫn cảm nhất với sát khí, chỉ vào khu rừng tối đen xa xa. Khi bọn họ và người bọn Diệp Phàm đều tiến hành, tiềm hành, thì lập tức cảm giác khó chịu. Ngọn núi phía trước có áp lực trời sụp đất nứt, để bọn họ không thở nổi. Thế giới như muốn sụp đổ, khí tức hùng mạnh không gì sánh bằng. Cuối cùng thì bọn họ đứng trên núi nhìn xuống bên dưới, ai cũng hoảng sợ, cả người đầy hơi lạnh. Phía trước là một mảnh nghĩa trang, phần lớn bia đá đều sụp đổ, mưa to như trút, không thiếu mộ cổ nứt ra, có những khối xương trắng đi ra, nhanh chóng sinh trưởng ra máu thịt. Trời ơi, ta trông thấy cái gì đây? Đây là nghĩa trang các đời tiên binh, bọn họ sống lại sao? Chẳng lẽ thần triều vũ hóa từ bỏ thống trị vì tiến hành đại sự nghịch thiên? Hôm nay đã có bí mật thành tiên, trường sinh bất tử, đắp xương, nặn thịt hay sao? Thật là kinh dị. Nơi này là cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Từ ngôi mộ cổ nổ tung, những cánh tay xương trắng vươn ra, chậm rãi bò lên trên. Khi người ta không dám nhìn, dù là bộ xương đã sớm mục trở xương trắng, nhưng bọn họ nhanh chóng sinh ra máu thịt. Sau đó, thiên binh giáp trụ đã sớm thành bụi bặm ở trong mộ, cũng nghịch chuyển thời không, làng kèng rung động, hóa thành chiến y phủ lên người bọn họ. Các thiên binh sắc mặt tái nhợt, mặt không đổi sắc, để cho giáp trụ phủ lên, tiệm đó cầm binh khí, từng bước đi ra, xếp vào phương trận mấy mươi, đẩy mạnh tới phía trước. Điều này làm cho đám người ra đầu tê dại, hơi lạnh thấu xương, bọn họ không thể hiểu được, thật sự có người trường sinh bất tử hay sao? Mưa to như rút nước, từng tia chớp máu lóe lên bầu trời đêm, thỉnh thoảng chiếu sáng nghĩa trang tối tăm. Tất cả cảnh tượng làm người ta dựng cả tóc gáy, không thể hiểu nổi. Đạo gia ta đào mộ cả đời, chưa bao giờ gặp cảnh tượng như thế. Tất cả sống lại, không đúng với lẽ thường tình. Đoạn Đức dùng sức nuốt một gụm nước bọt. Hắn gặp phải âm binh, gặp phải lệ quỷ, đấu thi thể biến ma. Chỉ là chưa từng thấy qua người bước ra từ quan tài sống lại, làm cho hắn sợ hãi. Nói không chừng sau này không muốn làm khảo cổ nữa. Thần triều Vũ Hóa quá quỷ dị, bọn họ có bí mật, những người này còn sống lại là chuyện gì? Đây là nghĩa trang các đời thiên binh, tích lũy trong bao nhiêu năm tháng vô tận. Nếu sống lại hết thì có thể quét ngang thiên hạ, cổ tổng cũng không cản lại được. Quá khủng khiếp, nếu như nghĩa trang thiên tướng cũng vậy thì không chừng có vương giả trảm đạo sống lại. Ta thấy chúng ta mau rời đi thôi, nếu xâm nhập thêm thì phải chết là cái chắc. Lão Mù cất tiếng nói, nơi này là nghĩa trang thiên binh, mộ cổ trải rộng không biết bao nhiêu, tích lũy nhiều vạn năm, khẳng định cũng tồn tại nghĩa trang thiên tướng, nhưng không phải ở đây. Nghĩ tới kết quả này làm cho mọi người ra đầu phát tê. Kẻ địch chết đi sống lại là tràng diện cỡ nào? Các đời cường giả đều sống lại cùng lúc khiến cho người ta dựng tóc gáy, trong lòng xẹt qua đủ loại hậu quả. Ta không tin ta, các người chờ ta. Đoạn mập mạp là vô cùng mạnh mẽ, chạy tới một chỗ vắng, chỉ có mấy ngôi mộ. Hắn lặng lẽ chờ một bộ xương vừa sống lại đi ra. Khoảnh khắc vừa sống lại, liền lấy túi khốn tiên, bào lại, ném vào trong, vác lên bỏ chạy. Dù động tác của hắn rất nhanh, chọn đời thật vắng, nhưng vẫn bị một đám thiên binh đuổi giết. Mọi người thấy vậy liền quay đầu bỏ chạy. Tên mập mạp bị ổi đáng chết này luôn dẫn tới tai họa. Nhưng mà mấy người cũng không trách hắn, cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng chuyện ở đây làm bọn họ rất bất an. Mặt đất rung động, mấy trăm thiên binh tạo thành phương trận xung phong như cơn lũ quét. Mỗi một bước đặt xuống đều là tiểu thế giới rung động, sát khí sồng thiên. Lúc này, cơn mưa như thiên hạ đổ xuống ngày càng lớn, xối trời và người không thể mở mắt được, đập vào mặt đất như là bọc lớp bạc. Năm người Diệp Phàm chạy như điên, nhanh chóng chạy vào đồi núi, biến mất trong núi rừng, cuối cùng thoát khỏi đám người chết sống lại kia. Đoạn Đức mở túi thả tù binh ra, đem vào trong đống bùn, và thiên binh vừa định giãy giụa đã bị Hắc Hoàng vồ một cái, đánh ngã. Mấy người cùng sổng đền phòng ấn hắn, tiếp đó thăm dò thức hải, muốn làm rõ mọi thứ. Quá tả môn, trong thức hải trống trống không có gì hết. À không, có rồi, chỉ là ý muốn giết chóc đơn giản. Đồng Phương Giã khó hiểu, lộ ra thật sắc quái dị. Những người khác lục tục tới gần cũng là hiện trạng quái dị này. Đoạn Đức rất cảnh giác, đột nhiên biến sắc hồ lên. Không hay rồi, mau lui ra. Bọn họ vừa lui ra, tiên binh này liền đổ tung, muốn làm cho bọn họ bị thương, thịt nát xương cốt bắn tung tóe, sinh cơ thoáng cái biến mất, trở về với tử vong. Đoạn Đức nhặt lên một khối xương, cân nhắc nửa ngày rồi nói, chúng ta quay lại đi, xem những thiên binh bị chúng ta giết rồi thế nào. Bọn họ quay lại đường cũ, tiềm hành ẩn thấp, và trên trường hợp gặp không ít người chết, đều là những người tù sĩ vừa đi vào bị phương trận thiên binh giết chết, xác nằm khắp nơi cực kỳ thê thảm, máu loãng lẫn trong nước mưa đỏ rực. Kỳ quái, rõ ràng là chỗ này chúng ta diệt 7-8 tên thiên binh, thi thể của chúng đâu rồi? Mấy người vô cùng kinh ngạc, không tìm được thi thể. Không cần tìm, đều ở đây, chẳng qua thành bụi bặm rồi thôi. Đoạn Đức trầm giọng nói ra, hắn vạch nước bùn tìm ra một khối xương mục nát, có 100.000 lỗ thủng, xương mục nát không thành hình dạng. Đoạn Đức lấy ra đại thánh đạo cốt kính, vận chuyển pháp lực chiếu rọi dưới đất. Mấy người lập tức thấy được những hình ảnh yêu tà. 7-8 bộ thi thể trong thời gian ngắn, hư thối, hóa thành tro như đã trải qua 20 mấy vạn năm, xương cốt biến chất, sau đó hoàn toàn mục nát, chỉ còn một chút mảnh vụn. Về phần giáp trụ thiên binh thì vỡ vụn thành bùn đất. Vừa rồi là còn sống thật, tuyệt đối không sai, không thể tưởng tượng được lập tức trở thành như thế. Mấy người cân nhắc thật lâu cũng không thể thấu hiểu. Thần triều Vũ Hóa quá quỷ dị, mục đích cuối cùng của bọn họ là thành tiên. Có lẽ đây là pháp môn quỷ dị mà bọn họ đã mỏ mẫm ra ngày trước, không phải chân chính sống lại đâu hả? Đã chết không ít người, nhưng cũng không ít người lao ra. Chúng ta cũng mau đi thôi, đừng để ý tới mấy chuyện kỳ dị này, sau này mới suy nghĩ cũng được. Ngôi đền hào quang sáng chói cực kỳ bắt mắt trong đêm mưa, như là một tòa tiền huyết thần thánh, mở ra con đường lên thiên giới, chiếu rọi khắp nơi. Mấy người nhanh chóng tới gần, không muốn bỏ qua cơ hội. Đột nhiên trong cơn mưa hiện lên một đạo ánh sáng đen, phun nuốt tinh khí tiền địa thẳng về phía Diệp Phàm, muốn hòa tan. Đó là một cái bảo bình lớn tích cực điện. Diệp Phàm dùng ngón tay đánh văng, nhánh mắt thấy được Hoa Vân Phi. Trong đêm mưa, như là thiên giáng trần, áo lam xuất trần không dính một giọt mưa. Một đạo ánh sáng màu vàng bay tới Lý Tiểu Mạn, xuất hiện từ hướng khác, đánh ra bóng cá sấu vàng, xé rách bầu trời đêm. Diệp Phàm đánh tới một quyền, nắm tay vàng đập nát cá sấu kia, nổ ra một mảnh dao động năng lượng ngập trời, tan biến giữa không trung. Còn dám xuất hiện sao? Bàng Bác trừng mắt, dù là người đi tới cũng không gian này, nhưng vẫn lộ rõ sát khí, bởi vì đã từng bị đuổi giết suýt chết. Diệp Phàm không hề nói một câu, nhảy thẳng tới phía Hòa Vân Phi, còn Bàng Bác thì đánh về phía Lý Tiểu Mạn, lập tức nổ ra trận chiến kinh thiên, từng đạo thần quang chiếu sáng trời đêm. Hào quang chợt lóe, Hòa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn hợp lại, cùng bỏ chạy không hàm chiến nữa. Diệp Phàm, Bàng Bác, Hầu Tử nhanh chóng đuổi theo, nhất là Diệp Phàm có bí quyết chữ hành nhanh đến cực hạn, mấy lần đuổi kịp một mình đấu hai người, nắm đấm màu vàng hòa lẫn với tia chớp ở phía trên bầu trời. Dừng! Dừng lại cho ta. Diệp Phàm ngừng lại, bởi vì hắn nghe được tiếng ầm ầm, cảm ứng được mặt đất rùng lên. Đi mau. Tây La kêu to, lão thấy được phương trận xung quanh. Mỗi cái đều có 500 thiên binh, có tất cả 2.000 đại năng khủng bố, quá đáng. Hai người kia muốn dẫn chúng ta vào loạn binh, bọn họ không thể không bỏ đi, lao thẳng ra nhanh chóng bỏ chạy, tránh né 4 cái phương trận khủng bố. Ai dám độc chiến nhiều thiên binh như vậy? Rõ ràng là tìm chết mà. Bọn họ lao đi trong màn mưa về phía ngôi đền sáng chói. Nơi này có rất đông thiên binh, nhưng tu sĩ bên ngoài xông vào càng ngày càng nhiều, dần dần chiếm cứ ưu thế, đồng người đánh vào trong. Xác chết rải rác, bọn họ đại chiến thẳng một đường, nhìn quầng sáng trên đài cao, bọn họ chấn động. Ngôi đền thờ có một người đá cao nửa thước ngồi nơi đó. Mọi người đều sớm biết được phù văn xung quanh nó có thể hòa tan người ta, cũng không có ai đi xem. Ngược lại xung quanh, nó tản ra lực lượng thần thánh, từng đợt nhập vào hư không, nhảy búa cùng tia chớp biến mất ở xa xa. Là hướng của Nghĩa Trang, Diệp Phàm kinh dị. Đúng vậy, đó là các loại lực lượng làm hài cốt sống lại. Tây La khẳng định, lão cảm ứng được khí cơ quen thuộc, giống y như trên người của thiên binh. Ta nhớ, vũ hóa người khác, thành tựu bản thân, trong điển tịch có ghi chép chút ít. Cơ Tử Nguyệt nói ra, làm vậy có chỗ hại rất lớn. Kết quả cuối cùng rất không xong. Còn những gì trước mắt tự nhiên là căn cứ vào cấm pháp này, có thể tưởng tượng tiến vào cổ miếu chết đi bao nhiêu, mỗi một thiền bình đều tương ứng một sinh mệnh. Thiền bình thì không đáng lo, bọn họ tồn tại vài ngày vẫn sẽ trở về với cát bụi, chỉ là tổ miếu này rất đáng sợ, có lẽ thật sự có người sống khống chế. Bọn họ tìm được cửa đá, nhanh chóng chạy vào tiểu thế giới tầng 32. Đây là một mảnh địa vực u ám, đã không còn mưa to, mặt đất khô ráo nhưng càng nguy hiểm hơn. Vừa tiến vào trong bóng đêm liền có bóng ma xoay người lại, lộ ra ánh mắt lạnh băng, vô tình như hai ngọn lửa ma trời. Ầm một tiếng, trong tay của hắn cầm kiếm bảng to lập tức bổ xuống, cắt thiên địa thành hai nửa, khí phách tuyệt thế. Hầu Tử vung thiết côn đón đỡ, vang một tiếng, đình tài nhức óc, chấn động trời đất. Một cái thần liên pháp tắc đỏ đậm như máu vọt lên. Vương giả Trảm Đạo thực lực cực mạnh. Đó là một thiền tướng. Đại chiến kịch liệt bắt đầu, tuy rằng cuối cùng Hầu Tử bột gậy đập nát đầu tên vương giả, nhưng cũng hào không ít nguyên khí, rõ ràng không phải vương giả bình thường. Hai ngày sau đó, bọn họ gặp phải phiền phức rất lớn, mãi không đi ra được. Tiểu thế giới tầng 32 không có thiền binh, hoàn toàn là thiền tướng. Đây là chuyện làm người ta hoảng sợ, đều là vương giả Trảm Đạo, người thường tiến vào là chết chắc, căn bản không có đường sống. Điều duy nhất làm người ta may mắn là thiên tướng Trảm Đạo không nhiều như vậy, hơn nữa đều đi một mình, không tạo thành phương trận, để cho bọn họ có thể thừa cơ đi qua. Dù vậy, những thiên tướng sống lại không ít, khu vực này khó đi nửa bước, toàn người Diệp Phàm bị nhốt hai ngày, gần như tắm trong máu tươi. Còn những người khác, không phải chết thảm trọng thì là bị vây khốn, một số ít thì đi qua, lực sát thương của thiên tướng rất lớn. Trong quá trình này, thiên hoàng tử từng bố cục, hắn một lòng muốn giết Hầu Tử cùng Diệp Phàm, có mấy tồn tại sắp thành thánh tiến vào suýt nữa thành công. Tiểu thế giới tầng 32 này tràn ngập sát khí, trận đồng đại giáo bị diệt, ngay cả mấy hóa thạch đại diễn thánh địa cũng toàn diệt. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải là đoàn thánh địa bị diệt duy nhất. Ở trong tiểu thế giới miếu thờ này, ngoại trừ phải đối phó với thiên binh ra, còn phải phòng ngừa các loại tập kích. Đoàn người Diệp Phàm bước đi khó khăn, sát thủ thần triều, thiên hoàng tử, cổ tộc đều làm khó trước sau. Làm cho Diệp Phàm giật mình là người hộ đạo của Hoa Vân Phi từng liều mạng với Tề Lam một lần, tuy rằng bị thương nhưng vẫn rút lui bình an. Trước đó chưa bao giờ gặp qua người này. Hơn nữa, Hoa Vân Phi rất lạnh nhạt với chuyện này, cũng không quá tình nguyện đi cùng với hắn. Tên hộ đạo kia rất khủng bố, có lẽ hắn tiếp xúc với Đế Bình quanh năm, trên người có khí tức bình khí cực đạo ngấm vào. Đoạn Đức nhíu mày nói. Vừa nói ra tin tức này, mấy người liền kinh hãi, chỉ là không hoài nghi đạo sĩ bất lương. Hắn quanh năm làm bạn với thôn tiền mà quán. Hơn nữa, đủ loại thủ đoạn quỷ dị, phán đoán không thể nào sai được. Người hộ đạo, người thừa kế độc nhân có thể ở cùng một kiện đế binh cực đạo. Đây là chuyện to bằng trời. Đúng là làm người ta phát lạnh, càng nghĩ càng khủng bố hơn. Cuối cùng là người thánh địa nào, hay là độc nhân còn lưu truyền đế binh khác tới nay chứ? Một ngày sau, càng có nhiều tu sĩ xông vào đây. Mọi người hợp lực cùng công chiến, đại chiến thiên tướng. Hơn nữa, có người tế ra thánh binh truyền thừa, rốt cuộc xông vào tiểu thế giới miếu thờ tầng thứ 33. Vừa tiến vào tiểu thế giới miếu thờ tầng 33, bọn họ thấy được một tấm bia đá, bên trên các mấy chữ cổ, tầng thiên 33. Bởi vậy đủ thấy khí phách cùng mục đích của thần triều Vũ Hóa ngày xưa. Phục địa thần triều của bọn họ bao trùm lên 30 tầng trời, và tất cả đều biểu hiện ra hy vọng của bọn họ. Nơi này không tối, kiến trúc cổ xa tản mát ra ánh sáng nhu hòa, và rất nhiều người sớm lao tới trước, đã đến bước này, ai cũng không muốn lạc bước sau người khác, đều muốn tiến vào điện phủ thần thánh cuối cùng. Nhưng mà mảnh tiểu thế giới này quá im ắng, mọi người dần dần chậm bước, còn có thể nghe được tiếng tim đập quá yêu dị. Phía trước những ác ma đang há to miệng chờ sẵn. Cuối cùng, mọi người cảm giác được một loại nguy cơ, đó là kính sợ đến từ linh hồn. Không có một ai, phải nói là không có một ai tùy tiện dám xông vào. Tất cả đều ăn ý từ từ đẩy tới, khoảng cách đều không quá xa. Mọi người đồng loạt tản ra, bóng người mờ mờ dần dần đến từ gần điện thờ ánh sáng. Từ ra mọi người cảm nhận được một loại khí tức thần thánh, nhưng khẩn trương cùng sợ hãi vẫn không giảm. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng có khí an lành pha vào mặt, nhưng luôn khó thả lỏng, tâm thần không khỏi khẩn trương. Đến gần, rốt cuộc mọi người thấy rõ được trước ngôi đền là một cái tế đàn, bên trên khắc đầy khe máu, hình thức xa xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đây là một tế đàn thần bí, mọi người tưởng tượng được năm đó tế đàn dùng máu tươi đúc thành, cảnh tượng máu tươi chảy từng từ những khe máu kia tuôn ra. Thần triều Vũ Hóa đang hiến tế ư, năm tháng quá xa xưa, mọi người không thể biết được. Ở trên cùng tế đàn còn có mấy thứ sáng lên hào quang. Sở dĩ khu đền này lấp lánh là vì chúng nó an lành thánh khiết. Tài liệu tiền hiếm thấy đó. Mọi người kinh hô truyền ra một trận xôn xao. Rất nhiều người không nhịn được tiến lên. Đó là một khối tiên lục như mộng ảo, có sinh mệnh đang lưu chuyển sáng bóng, xinh đẹp hơn cả ngọc tùy hoàn mỹ nhất trên đời. Cho dù không nhận ra, mọi người cũng biết đây là tài liệu tiên, lưu chuyển ký tức phi phàm, giống như là không thuộc về thế gian. Vừa nhìn là biết thần vật, nó tràn ngập sức sống, mặt ngoài có những giọt nước. Đây là một khối tiền lệ lục kim to bằng nắm tay, hoàn mỹ, màu xanh tươi mát, như có thể hô hấp phun nuốt tinh khí thiên địa, toàn thể như nước mắt của tiền tử. Nó bị phong ấn trong một khối thần nguyên, không lộ ra ngoài không khí, như muốn đoạn tuyệt với phàm trần. Hai mươi mấy vạn năm không chút thay đổi, năm tháng không thể xâm phạm. Cống phẩm trên tế đàn là một khối tài liệu tiên như vậy. Đây là thanh vật chuyên dùng của đại đế, cho dù không lớn lắm, nhưng luyện bình khí là đủ rồi, đúng là vật vô giá. Hiện trường đại loạn, vô cùng náo loạn, tầng 33 đã gặp như vậy, làm sao không khiến người ta điên cuồng đây? Có mấy người không nhịn được, cho dù cảm thấy tế đàn khiến người ta sợ hãi, nhưng vẫn cứ phóng tới trước. Trên tế đàn không chỉ có một món tài điệu tiên, còn có bốn quả cầu đá rất tròn, chỉ to bằng nắm tay, lặng lặng nằm yên không biết là thứ gì. Chỉ có nguyên thiền thần nhãn của Diệp Phàm là có thể nhìn thấu, hắn lập tức biến sắc mà quát lớn. Không ai được làm bừa. Lúc này có ai nghe hắn nữa chứ? Có thể đến nơi này đều là đầu sỏ một phương, nhìn thiền hạ và khí phái độc tôn. Nhất là khi người cổ tộc lại càng ngông cuồng khó dạy, tất cả đều vươn tay trộm tới trước. Ở đó có thần trùng, Diệp Phàm trực tiếp giống to, nhưng mà vẫn không có ai ngừng tay, tất cả đều lao lên cướp đoạt. Các loại hào quang pháp bảo bày tung tóe, đánh giết người sắp chạm tới. Người có nói với bọn họ là chỗ đó có một con quỷ thánh, thì bọn họ vẫn sẽ tranh giành tài liệu tiên, sẽ không bao giờ ngừng lại đâu. Bảng bạc cất tiếng nói, lòng người là như thế mà. Chúng ta mau lùi lại đi, dưới thạch bì cũng là một thần nguyên, giam cầm bốn con thí thần trùng rất đặc biệt. Diệp Phàm trầm giọng nói, dẫn mấy người nhanh chóng rút lui. Thần lực sôi trào làm cho tế đàn chấn động. Bốn quả cầu đá trên đó phát ra tiếng răng rắc, nứt ra, là do người cổ cố ý bọc một tầng thạch bì, ở bên trong là thần nguyên phong ấn bốn con thần trùng cuộn tròn. Có thể biết được, thần triều Vũ Hóa cường thịnh đến cỡ nào, bọn họ có được dịch thần nguyên bảo vệ mấy con thần trùng đặc biệt này bất hủ, để chúng bảo hộ nơi đây. Rắc một tiếng, bốn khối thần nguyên nứt ra, những con thần trùng cuộn tròn bên trong lại sống lại trong khoảnh khắc, duỗi người ra dài đến một thước, dài hơn những thí thần trùng từng gặp trước kia, giống như bốn con rồng nhỏ không có sừng, toàn thân bùng lên ánh sáng vàng, khoảnh khắc phát ra một cỗ khí tức thảm thiết ngập trời. Chỉ bốn con thần trùng, chúng đó vừa động là như ngàn quân xung phong, tiểu thế giới miếu thờ tầng 33 lập tức rung chuyển mạnh như muốn sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, không gì cản nổi bốn con thần trùng như tổ lòng cỡ nhỏ này, tất cả đều là một chiều mất mạng. Các loại pháp bảo đánh tới đều vô dụng, tất cả ánh sáng đều bị cắn nát. Bốn con thần trùng nhanh như chớp, một lần xuyên thấu thiền linh cái của một người, không binh khí nào có thể cản được. Mọi người nhanh chóng rút lui, thứ này gần như không thể chiến thắng, khó mà xác định được cấp bậc của bốn con thần trùng này. Giết người như ma, hủy diệt một đám cao thủ, máu tươi trào ra. Mọi người rút lui như thủy triều, có người tế ra thánh binh truyền thừa, bằng không chắc chắn phải chết, khởi động một mảnh hào quang bảo vệ người bên cạnh. Mọi người nhìn thấy là người phong tộc, Vương Hoàng đang ở trong quầng sáng, khởi động một gốc bảo thụ ngũ sắc, quét ra mảnh ánh sáng cản trở một con thần trùng nhắm về phía bọn họ. Mấy con thần trùng này có dòng máu rất thuần, có lẽ là bán thần trùng đó. Tề La trầm giọng rồi nói. Ầm một tiếng, bên kia, Cổ Hoa Hoàng triều tế ra thánh binh tiến hành phòng hộ, nhanh chóng rút lui. Bọn họ rất nhiều người, hai con thần trùng xông tới thiếu chút làm bọn họ bị thiệt thòi. Lúc này mọi người đều không che giấu nữa, bốn đại thần triều đều có người ra tay, trái với ước định ban đầu, không có chút cố kỵ, sợ thiên hạ thảo phạt. Trước đây lén lút sử dụng, hiện giờ có thanh bình mở ra, đảo mắt là có 7-8 kiện thanh bình bừng sáng, chống lại mấy con thần trùng. Còn bà nó chứ, đều là người thần triều cùng thánh địa, quả nhiên đều có chuẩn bị ở phía sau, tất cả đều đem bình khí vào trong này. Ta dám nói, có phần nửa người còn mang vào đế bình nữa đấy. Đoạn Đức nổi giận, lại quên trên người của mình cũng mang theo đế bình. Chúng ta cũng có hai kiện thanh bình đó, Diệp Phàm cất tiếng nói. Đồng Phương Giã tế ra, bụng nành sói, treo trên đỉnh đầu, phóng ra khí tức hoang dã, cản trở thần trùng tới gần. Thân thể con trùng này còn lợi hại hơn thánh nhân, có thể xuyên thấu tất cả thần xác thịt. Tề La lộ ra vẻ kinh hãi, nhắc nhở mọi người. Bốn con thần trùng này gần đặt một chân vào thánh cảnh, có đạo hạnh mà bán thánh. Còn thân thể lại lợi hại hơn cả thánh nhân, bởi vì chúng nó cắn nuốt hết thảy, lực phá hoại thân thể rất mạnh. Mấy người hít sâu một hơi khí lạnh, đạo hạnh một con thần trùng có thể ngang hàng với Tề La. Hơn nữa, thân thể chúng nó sánh với tinh kim, đầu lĩnh lão sát thủ cũng chưa chắc đã đối phó được. Ở xa xa, một đạo ánh sáng xanh quét qua mọi người, đụng vào một con thần trùng, phát ra tiếng càng càng chói tai. Đó là một kiện thánh binh. Mọi người kinh dị, một người mặc chiến giáp thành kim nhanh chóng lao tới. Đó là thánh y truyền thừa, bảo hộ thân thể hắn. Thực lực bản thân hắn cũng đủ mạnh, là một vương giả đại thành. Hắn vận dụng thần y xảo diệu né tránh thần trùng truy đuổi, tế ra một kiện bảo bối. Hào quang bùng lên phun đuốt thiên địa tinh khí. Thiên địa tinh khí bừng lên màu sắc an bình. Bên kia cũng có người cầm thánh binh truyền thừa hỗ trợ hắn, giúp hắn cản lại thần trùng. Bình khí phun ra ngàn vạn đạo ánh sáng, là vương giả đại thành nhân thế gian cùng địa ngục. Đó là người mạnh nhất ngoài sát thánh, là đầu sỏ của bọn họ, lại có hai người đến tận nơi đây. Tề La nhàn nhạt nói ra, giữa bì tầm tách ra một cái khe, sát bình lấp lóe chuẩn bị tế ra. Đoạn Đừng tức đến nhảy dựng rồi nói, hỏng rồi, trong tay của lão già kia là bí bảo tụ hồn bồn, không thể là kém hơn của ta, tiền lệ lục kim sắp rơi vào tay bọn họ. Quả nhiên, khôi tiền đệ lục kim bay khỏi tế đàn, hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía tụ bảo bồn. Lúc này đều là nhiều người nóng nảy ra tay. Các người hỗ trợ đi, đưa đạo hạnh và pháp lực đến người của ta, ta thi triển pháp thuật cho. Diệp Phàm cất tiếng nói nhỏ nhỏ. Mọi người vừa chống lại thần trùng, vừa tranh đoạt tài liệu tiên. Mấy người Diệp Phàm không động đậy. Tề La, Hầu Tử, Đoạn Đức vận chuyển pháp lực toàn thân, truyền vào trong cơ thể Diệp Phàm. Hắn khẽ quát một tiếng, thi triển ra bí quyết chữ minh. Lúc này, được mọi người hỗ trợ, bí quyết này được hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Ở xa xa, tụ bảo bồn thành công thu được tiền lệ lục kim, nhưng còn chưa chờ hai đại sát thủ thu hồi. Khoảng một cái, bảo bồn không bị bọn họ khống chế mà rơi xuống, nhập vào trong đất. Hai đầu sỏ sát thủ điên cuồng nhanh chóng đào lên, những người khác cũng đánh tới, trực tiếp là đánh tàn mặt đất. Mấy món thanh bình đều đánh về phía nơi này, thần trùng đều bị dọa cho bay lên trời cao. Hai đầu sỏ sát thủ kéo thánh binh rút lui, những người khác cũng đều mạng lui ra sau, không ai dám chống thánh binh truyền thừa sống lại cả. Nhất là lập tức 5-6 cái cùng xông lên, nếu bị đánh xuống thì tất cả mọi người không còn sót một chút trò bụi. Mấy thành thanh bình chưa rời xuống đã đánh sâu vào trong tầng đất, lộ ra tụ bảo bồn, khí tức khủng bố tràn ngập, thanh binh truyền thừa rằng co không ai chịu được. Ở xa xa, trong tay Diệp Phàm chợt lóe sáng, hắn dùng bí quyết chữ binh âm thầm rút tài liệu tiên đi, tụ vào trong cơ thể. Đại hắc cầu hừng phấn thiếu chút nữa sủa to, cố gắng nhịn lại, lúc này quyết không thể lộ ra dấu vết. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.